đây phải vì chúng ta nhớ tắm để giải quyết cái chữ tắm, bởi vì ta đã trước nhớ tắm khan, rồi giờ nói tắm khan là có tắm hay là muốn cái tắm mạnh vân vân, thì nói cái tắm nó làm sao người ta hiểu từng được. Cho nên ở đây Đức Phật nói giải thích cái tắm mà Đức Phật nói ở trường hợp như nước, đó là khan là có tắm, chẳng phải không tắm, chẳng phải tắm khan. Nếu tham là tấm không thì lẽ ra chúng tham chẳng người tham người ta đã địa ngục. Nếu bị đọa địa ngục thì tham tấm đâu phải là không. Thì như vậy quý vị có thể hiểu một Phật là chi tiết Đức Phật nói tất cả pháp tự tấm là không. Giờ ở đây Đức Phật nói tham là có tấm, và trước Phật nói tham không có tấm. Nếu có tấm thì chắc không thể làm hết tham. Và tại sao đã hướng Phật hết tham có tấm, nếu không có tấm thì sao đại địa ngục. Thì như vậy cũng Phật tự thật nói tới với luôn mình biết hưởng hữu, nhưng mà mình xét về cái nghĩa này bị gì, chữ tấm theo cái để viết nghĩa tấm là chỉ cho cái chân thật bất di bất dịch như Phật tấm đó. Thì cái đó là cái bất di bất dịch, thì bất diện đó thì nói là pháp pháp nó không tấm, đó là nói về để viết nghĩa. Còn nói tấm mà đọa địa ngục, tánh thân đọa địa ngục vân vân đó, thì cái đó là từng thế tục đế, thế đế thành ra đứng vào đại nhất nghĩa đó, thì nói tất cả pháp thân tánh để cho các bồ tát từ quán chiếu đúng sự thật. Nhưng mà đứng về cái thế đế á, vì phàm phu nó nói có tánh cái này có tánh cái kia, thành ra Phật cũng nói có theo để mà giải bài dạ dỗ họ. Cho nên nói vậy kêu bằng tùy thuận theo thế đế mà nói, thành thử đi mình đọc mà mình không có phán đoán được cái đó, mình thấy lại sao sao cũng hồi cái là rối đầu, không hiểu Phật nói cái gì rồi cái nào là chân lý. Ngài vẫn không tử sắc tánh là có gì là sắc tánh, chính là viên đảo, viên đảo là sắc của tánh. Do viên đảo nên chúng sanh tham đắm. Tức là lỡ gì tôi điên đảo là gốc của cái sách. Nếu sách tấm chẳng phải điên đảo thì đâu có thể làm được chúng sanh tham đắm. Vì thanh thang nên biết rằng sách tấm chẳng phải là không có, do cớ trên đây nên tu không ta muội chẳng phải là điên đảo. Bởi vì tại vì họ thấy có cho nên họ sanh điên đảo, bây giờ quán không là hết điên đảo. Đó là Đức Phật Ngài nói cái có của phàm phu. Tại vì phàm phu điên đảo cho nên sắc tánh là có, rồi có cho nên giờ Bồ Tát ngược lại quán sắc tánh là không, mà phàm phu do thấy sắc tánh là có là sanh tham đắm điên đảo. Bây giờ Bồ Tát quán thấy là không thì hết tham đắm điên đảo. Thì như vậy đó là cái để phải chính là rằng biết Bồ Tát quán không không phải là điên đảo. Ở đây thì Ngài kết luận như vậy, Bồ Tát quán không là điên đảo. Thì Ngài ở đây thì nói tại chúng sanh thấy có tánh cho nên tham đắm nên thuộc điên đảo, bây giờ Bồ Tát quán không thì hết điên đảo. Thì như vậy không có nghĩa là quán không là điên đảo. Ngài giữa năm tử tất cả toàn phu mới thấy người nữ liền sanh chứng nữ. Bồ Tát thì không như vậy, giờ thấy người nữ nhưng không sanh chứng nữ, vì không sanh chứng nữ nên không sanh tham, tham không sanh thì chẳng phải là điên đảo rồi. Thì cái đó là quý vị thấy hai cái lối nhìn, chỉ dụ như phàm phu thì nhìn hai cái giả tướng bên ngoài, bởi cái giả tướng bên ngoài cho nên mới thấy phân biệt chúng nam chúng nữ. Thì khi thật phân biệt chúng nam chúng nữ phải sao đó là thật, tánh thật là người nam chưa thật là người nữ. Còn Bồ Tát thì không phải vậy, các ngài nhìn mỗi người đều nhìn thấy duyên hợp, người nào cũng là quý đại cũng là nữ nữ. Mà nếu căn cứ là tứ đại nữ nữ thì có nói nam nữ được không? Không có đất nào là đất nam, đất nào là đất nữ, thấy không? Đó thì năng lượng cũng vậy. Thì như vậy cho nên Bồ Tát nó là nhìn tất cả chúng sanh biết rõ duyên hợp như nguyện, cho nên tự tánh là không. Bởi tự tánh là không cho nên không có nói đó là nam là nữ gì hết. Còn phàm phu mình cứ nhìn theo cái giả tướng, thấy cái tướng nó khác, cái tướng kia là sao rồi mình đặt đó là nam, kia là nữ, rồi sao đó là sự thật. Mà lấy cái sự thật cho nên rồi sanh ra điên đảo. Như người đời thấy có tướng người nữ,

thành công đức thứ 10 là gì? Đây Đức Phật dạy về pháp tu tập 37 phẩm tuệ đạo vào đại niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Vì các chúng sanh phân biệt giải thuyết kinh đại niết bàn hiển thị Phật tánh, thì cái đó là cái công đức thứ 10 đó, là y theo kinh đại niết bàn mà mình tu tập 37 phẩm tuệ đạo để được niết bàn thường lạc ngã tịnh. Rồi sau này được rồi mình giải nói cho tất cả chúng sanh nghe để họ biết có Phật tánh. Nếu tôi đại hoàng, tôi đại hàm, ai mới hàm, ai la hán, đức chư Phật Bồ Tát tin lại trên đây thì đều được vào đại niết bàn. Nếu người không tin thì luân hồi sinh tử. Đó. Thì như vậy đó là Đức Phật ngài giảng thì cái công đức thứ 10 rồi. Ngài cao quý đức chư Bồ Tát nghi cứ hỏi: Thế Tôn, những chúng sanh nào ở kinh này, ở trong kinh này chẳng sanh lòng cung kính? À, ngài nghi không biết ai tin ai không tin. Phật tôi bảo thầy chuyển năm tử sau khi ta nhập niết bàn có hàng thanh văn lực tử như khi phá giới chưa xong tự đấu tranh bỏ 12 bộ kinh mà đi đọc tụng văn tệ sách vở của ngoại đạo nhận chứa như vật bất tịnh nhân dân. Đó là đem đổi đổi cái gì, tức là đem chuyên đàn đổi gỗ tạp, đem vàng đổi thau, đem bạc đổi nhôm, đem lụa vải đổi da bố, nhà đang tham lò để chức đọc. Bây giờ tình tệ thế nào là chiên đàn để gỡ tạp, thì nó là những người mà gì cúng dường mà tiếng pháp thì bạch y không đúng pháp, cầu cạnh nhiều chuyện mà họ không cần nghe, cái đó gọi là gì, là đang chiên đàn để gỡ tạp. Mà chính bây giờ cái thời giờ cũng hơi thường pháp cái gì đó, nghe nói cái gì mà hơi quan trọng đó, và lại ngoài đại ăn để uống rồi ngồi đàng hoàng tử tế nghe pháp mà không thèm nghe gì hết đó. Thì tất nhiên mình đang cái chuyên đàn để rửa tạo, cái nào đang vàng để thao, tức là vàng là chỉ dụ cho giới mà thao là dụ cho sắc thinh hương vị xúc sáu cái tầng, nghe đang bỏ dưới lực mà chạy tới sáu tầng gọi là đem vàng để thao. Cái nào đem bạc để nhôm, bạc là chỉ cho thập thiện mà nhôm là thập ác, bỏ thập thiện làm thập ác là đem bạc để nhôm. Cái nào đem lụa để gai, tức là lụa là chỉ cho tàn quý mà gai là chỉ cho vô tàn vô quý không hổ thẹn, bây giờ bỏ cái hổ thẹn để làm để không hổ thẹn nó là đem lụa để gai. Cái nào đem canh lò để chất đạp, chất đạp là gì, chỉ cho lợi dưỡng các thứ lợi dưỡng, mà cam lầu là chỉ cho các pháp vô lậu, tức là pháp giải thoát. Đệ tử Phật gì lợi dưỡng mà không có cố gắng tu hành theo cái pháp vô lậu, gọi nó là đoan cam lầu để thực tập. Rồi sau này mình Đức Phật ngài mới giải thích thêm, đây là giải những cái nghi ngờ của người sau. Vì người sau họ nghi rằng kinh này không phải Phật nói vì những điều kiện. Bởi vì điều kiện thứ nhất là căn cứ trong các bộ A Hàm sẽ thấy rằng trong kinh A Hàm mà nói các pháp là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, mà ở đây Đức Phật nói thường lạc ngã tịnh nó khác, thì như vậy cho nên họ nói là không phải Phật nói. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi cái điểm kế nó nữa mà đáng chú ý là nói rằng như bây giờ có một số quý thầy cũng hay nói đó, nói rằng hồi xưa như trong A Hàm vì giới luật Đức Phật còn cho tùy theo cũng được ăn ngủ tịnh nhật, được ăn sữa, nhưng mà qua kinh đại niết bàn này thì Phật hơi dở, Phật không cho ăn, Phật hơi cấm cũng cho ăn, ăn thịt cá, ăn thịt cũng như ăn thịt con rồi sữa đời cũng phải bớt. Thì như vậy họ nói kinh này không hợp, không phải là Phật dạy giống ngoại đạo. Vì là lá ngon nhưng như dạy là ăn chay, bây giờ kinh này dạy ăn chay tức là kinh này không phải kinh Phật mà đó là ngoại đạo. Ở đây nó là luật sư. Thì như vậy đó là những cái nghi ngờ của người sau là Phật nói. Rồi còn hoặc là nói rằng cái nghi thứ ba nữa là nói rằng như trong A Hàm thì Phật nói tam thừa, mà ở đây nói cái nhất thừa, nói cho một cái Phật thừa thôi, không có cái nào khác nữa. Thì như vậy thì e không phải Phật nói. Rồi lại theo cái nghi thứ tư nữa là nói tam thừa hải vệ kinh là kinh đại nhất đà, nó không có nằm ở tổng, cho nên nghi nó phải Phật nói. Thì ở đây Đức Phật cũng nói nếu mà người nào đối kinh điển này sau này tin được từ một câu hoặc nửa câu, người đó cũng có thể